Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 299 cô gia. Hừ, nhất bang hại dân hại nước. Đối với quốc nội quý tộc sắc mặt, Vivi quá rõ ràng, bọn họ chính là không nghĩ làm chính mình ích lợi bị hao tổn, đem đại lượng ích lợi chuyển vận cho bọn hắn, đem oán khí bối ở vương thất trên người, tiếp tục thành thành thật thật mà bối nôi. Chính là bọn họ trong miệng đãi nhân lấy thành, Robin. Ta yêu cầu ngươi giúp ta quản lý Baroque phòng làm việc. Ta hiện tại bận quá. Vivi không chuẩn bị cùng này đó quý tộc phát sinh trực tiếp mâu thuẫn. Nàng trong tay còn có một trương bài. Đó chính là Baroque phòng làm việc. Robin chỉ vào cái mũi của mình. Ngươi hy vọng ta hồi Baroque phòng làm việc công tác. Vivi một bức đương nhiên biểu tình. Đúng vậy. Ngươi vẫn là ta Miss O Sunday à. Chúng ta chính là cộng sự. Đúng hay không? Đã quên. Nàng một bên nói. Một bên còn nhướng nhướng chân mày. Robin vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng cái gì nhưng? Baroque phòng làm việc vốn dĩ chính là ngươi một tay sáng lập. Ngươi ở sửa sang lại thư viện rất nhiều. Giúp đỡ quản lý một ít hằng ngày sự vụ là được. Chính là. Xa cái gì xa? Xa cá sấu căn bản là không biết bên này sự. Trừ bỏ ta, hắn liền không có còn lại người liên hệ phương thức. Ai cũng không biết thân phận thật của hắn. Không thể không nói. Các ngươi lúc trước thành lập cái này tổ chức. Kỳ thật vẫn là có chỗ đáng khen. Cho nhau chi gian bảo trì thân phận thượng bí ẩn. Nếu là không gặp được ta. Có tương lai à. Baroque phòng làm việc vụn vặt sự quá nhiều. Vivi lười đến quản. Mà Robin thực am hiểu xử lý này đó tế vụ. Lúc trước nàng liền đem một cái phòng làm việc xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Huống chi là hiện tại, Vivi làm Robin xử lý tế vụ. Thuận tiện trợ giúp chính mình giải quyết những cái đó quốc nội quý tộc. Mr. Highborn Clay Clone. Fruit năng lực phát huy thật lớn hiệu quả. Hôm nay giả trang thành nào đó quý tộc đi cùng đại thương nhân xé bước. Ngày mai bắt trước một cái chứ danh quân đội quan tướng đối vương thất tiên thệ nguyện trung thành. Hậu thiên lại biến thành nhiệt tâm thị dân đại biểu, Baroque phòng làm việc từ điên đảo Alabasta. Biến thành bảo hộ Alabasta, Vivi còn làm trò Robin mặt. Dùng điện thoại trùng đối xa cá sấu giải thích một chút, nàng nói đây là ở giúp xa cá sấu duy trì. Alabasta anh hùng nhân thiết. Xa cá sấu có điểm thỏ khôn có ba hang ý tưởng. Đối với Alabasta bên này cũng không có 100% từ bỏ. Nhiều ít còn tồn điểm niệm tưởng. Vạn nhất có thể thành đâu. Đối với trợ thủ đắc lực giúp chính mình soát danh vọng sự tỏ vẻ độ cao tán dương. Ngươi xem. Hắn còn cảm ơn ta đâu. Buông điện thoại trùng. Vivi đối Robin lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Robin giờ khóc giờ cười. Cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thời gian thực mau lại đi qua một tháng. Công chúa điện hạ. Người kia tới. Lão thần tử đối với đang ở luyện kiếm Vivi xa xa hô, hơn 10 mét nội uy áp quá. Cường, hắn căn bản không qua được, Vivi thuận miệng hỏi. Ai a? Chính là người kia, cái nào người a? Lão thần tử nhéo giọng nói. Đã muốn cho thanh âm truyền tới Vivi bên tai. Lại không nghĩ làm người ngoài nghe được. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Là cô gia. Cô gia là ai a? Xa cá sấu thân thích sao? Đem một cái nồi khấu ở trên đầu. Cho nên kêu cô ra sao? Vivi đang ở nghiên cứu một bộ đến từ Aokiji kiếm thuật. Từ chiêu số sắc bén trình độ có thể thấy được. Đây là Nam Hải bên kia kiếm thuật lưu phái. Nàng một bên luyện. Một bên tưởng. Suy nghĩ mười mấy giây. Kết hợp lão thần tử chứng đau biểu tình. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu. Là nguyên chủ cái kia thanh mai trúc mã a, đều nói nữ đại 18 biến. Nam nhân kỳ thật cũng là 18 biến a. Cô gia không những không có duy trì nàng cái này bạn tốt. Ngược lại thành phản loạn quân thủ lĩnh, phản đồ. Đẩy ra đi một đao chém. Sau đó huyền đầu thị chúng. Kia khẳng định không được. Nhân gia không sợ chết. Tự mình tới vương cung. Mặc kệ nói như thế nào. Đều phải đi gặp một lần. Vivi đem Nidai Kitesu hướng phía sau một ném. Trong không khí nổi lên một đạo gợn sóng. Đao đã bị thu vào Tử Hà không gian, nàng đao một phen so một phen tà môn. Người thường liền chạm vào đều không thể chạm vào, nơi xa thị nữ cho nàng phủ thêm áo ngoài. Vivi uống lên hai ngụm nước, đi vào trước điện, một cái đoàn toái phát, khoác nâu đỏ sắc áo gió dài. Phía sau cõng một phen trường kiếm nam nhân thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Thị nữ cho hắn chuẩn bị bánh kem cùng nước trà. Hắn một ngụm cũng chưa động, Vivi dùng hai người khi còn nhỏ xưng hô. Cô gia lão đại, đã lâu không thấy, nam nhân xoay người. Hắn mắt trái chỗ có một đạo vết sẹo. Đó là khi còn nhỏ vì bảo hộ Vivi mà bị chém thương, Vivi. Đã lâu không thấy, bọn họ hai cái ở cực kỳ xấu hổ mà hàn huyên. Trước điện vách tường mặt sau, một đống lớn người thì tại nghe lén, Yamato, Robin, U Linh công chúa, lão thần tử cùng vịt Karu đều ở dựng lỗ tai nghe, người nam nhân này hảo nhược a. Đây là Yamato, đánh giá, người nam nhân này tựa hồ không chịu quá nhiều ít giáo dục. Đây là Robin đệ nhất cái. Nhìn, người nam nhân này đối mặt Vivi thời điểm kỳ thật là có chút sợ hãi. Làm ta lộng một cái tiêu cực U Linh ra tới hù dọa hắn. Vẻ mặt hưng phấn U Linh công chúa Perona đương trường liền phải chế tạo U Linh, Vivi một chán hắc. Tuyến, hải tặc vương thế giới nhưng không có gì liễm tức thuật. Nàng kia đại kiếm hào sắc bén kiếm ý là che lấp không được. Cứ việc cười đến thực ấm áp. Nhưng người thường vẫn là sẽ đối nàng sinh ra sợ hãi tâm lý. Cái này cô gia tố chất tâm lý đã tính không tồi, khụ khụ. Khụ khụ khụ, Vivi một trận ho khan. Xem như đem tường sau kia mấy cái đậu bỉ miên man suy nghĩ đánh mất nàng nhưng không chuẩn bị ở. Chính mình, lão bằng hữu trước mặt cùng mấy người đùa giỡn. Kia thật sự không phù hợp công chúa thân phận, nàng ho khan xong. Một lần nữa treo lên ôn hòa tươi cười. Cô gia lão đại mấy năm nay đang làm cái gì đâu? Đối phương trả lời thật sự trắng ra. Ta ở vội vàng tổ kiến phản loạn quân sự, Vivi vẫn như cũ đang cười. Thật đáng sợ a, kia có cái gì ta có thể giúp được ngươi sao? Cô gia đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Có, từ bỏ ngươi vương vị. Đem cái này quốc gia còn cấp quốc dân. Chỉ cần ngươi làm được điểm này. Ta dùng ta này mệnh đảm bảo, không có người có thể thương tổn ngươi, Yamato làm chính mình lỗ tai tiến vào nửa hình thú thái. Lông xù xù thịt măm múp, nàng dựa vào tường, ngừng thần lắng nghe, Robin hơi hơi nhắm mắt, đôi tay giao nhau với trước ngực. Một bàn tay trong lòng có mắt cánh tay liền từ trước điện thảm bên cạnh lặng lẽ chui ra tới, U Linh. Công chúa tàn nhẫn nhất, nàng trực tiếp linh hồn xuất khiếu. Làm thân thể của mình lưu tại tường sau. Linh hồn tránh ở bức màn mặt sau cường thế vây xem. Ngay cả vịt đều đem chính mình bóng dáng phái ra. Cùng một bên bàn ghế bóng ma hòa hợp nhất thể. Chính đại quang minh mà xem. Vivi biểu tình cực kỳ phong phú. Ở cô gia không chú ý thời điểm rầu miệng trừng mắt một trận uy hiếp. Cô gia kỳ quái mà hướng tả hữu nhìn. Nhìn, gì tình huống? Vì cái gì đột nhiên cảm thấy trong nhà có chút âm trầm trầm. Khụ khụ khụ khụ, Vivi lần nữa ho khan. Đem hắn lực chú ý hấp dẫn trở về, cái kia thoái vị đúng không? Chuyện này không phải không thể thương lượng. Bất quá ta có thể hỏi một câu sao? Ta thoái vị sau. Cái này quốc gia do ai tới quản? Ngươi khẳng định sẽ nói. Giao cho sở hữu quốc dân tới quản. Chính ngươi không tham luyến quyền vị. Nhưng... quốc dân nhóm biết nên như thế nào quản lý quốc gia sao? Quốc dân nhóm có cái gì kỹ càng tỉ mỉ trị quốc kế hoạch sao? Vẫn là nói đem vương thất kho hàng mở ra, đem lương thực một phân, liền tính thắng lợi, ngoặc kép, hết chương.